Thế giới tiên hiệp, chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô định hà bên, hạn chế địa tiên cảnh trở xuống pháp tắc phảng phất là cắm rễ ở này. Mặc cho thời gian làm sao trôi qua, vị kia thiên tiên định ra quy tắc nhưng là vĩnh viễn không bao giờ tán loạn. Hồ nước tường hòa, bích u đàm đàm, như có an thủy chi cảnh. Diệp Vân nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Vô Định Hà. Trong lòng không khỏi thở dài. Từ đi tới nơi này bắt đầu. Nơi này pháp tắc chính là mỗi giờ mỗi khắc tại chính mình bên ngoài cơ thể bao trùm. Khổng lồ kia lực áp bách coi như là không bước vào Vô Định Hà bên trong cũng là có thể cảm thụ được. Như Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh nói không khác nhau chút nào. Này Vô Định Hà. Quả nhiên là hạn chế địa tiên cảnh trở xuống tu giả. Bất quá nếu là lấy vì là này một điểm nho nhỏ thủ đoạn. Ta Diệp Vân liền sẽ bỏ qua. Vị này thiên tiên vẫn là nghĩ tới có chút quá không rõ. Đem chính mình rộng thùng thình trường bào màu đen hơi chút sửa lại. Đi đầu bước ra bước. Mà sau lưng hai nữ tự nhiên cũng là ánh mắt có chút không tự nhiên. Dù sao nơi này pháp tắc, các nàng cũng là có thể cảm thụ được. Thủy Doanh Doanh có thể lấy tự thân cửu âm chi thể tiên thiên linh thể đi qua. Mà Diệp Vân nhưng chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ đến tiến lên. Thủy Doanh Doanh cùng như nước trong veo tiên thiên linh thể. Coi như là ở nguyên anh cảnh, cũng là có sánh ngang địa tiên cảnh cường độ. Chỉ là Thủy Linh Linh ở đi vào địa tiên cảnh sau. Tương đối với thân thể tới nói, đối với tiên thuật sao la thiên thì lại càng ỷ lại. Đây cũng không phải là nói cơ thể nàng không mạnh, có thể lấy tiên thiên linh thể làm tên thể chất, nhưng phàm là làm cho nổi danh, đều vô cùng mạnh mẽ. Bất quá, thể chất tuy mạnh, trừ một chút bản chính là vì luyện thể tu sĩ mà chuẩn bị tiên thuật. Những thứ khác phần lớn đều là cùng chân khí. Linh lực có quan hệ, vì lẽ đó không ít người cũng chỉ là cho rằng tiên thiên linh thể bản chính là vì tăng cường tiên thuật lĩnh ngộ mà tồn tại. Mà không đúng dịp là, hai nàng thể chất đều là lấy tu luyện vì là bản. Thể tu là phụ mà tồn tại, vì lẽ đó kiếm đạo lão tổ cũng không có để Diệp Vân biết nhiều lắm. Ngược lại Diệp Vân không phải tiên thiên linh thể, biết nhiều như vậy không có ý nghĩa. Nhưng kiếm đạo lão tổ ngày sau thân thể, tự nhiên cũng là pịt tai tám muốn một bộ tiên thiên linh thể. Nếu là vô địch thân thể, vậy tất nhiên phải có hoàn mỹ nhất năng lực đến cùng với phối hợp. Bản thân hai cực kiếm đạo chính là bao hàm sinh tử. Âm dương các loại có đối lập mặt kiếm đạo ý chí. Như là dùng thông thường thân thể tới diễn luyện kiếm đạo pháp tắc. Trừ phi chỉ bằng vào thân thể chính là đạt tới thiên tiên cảnh hoặc là địa tiên cảnh đỉnh cao. Bằng không chỉ sẽ đối mặt tẩu hỏa nhập ma con đường này. Vì lẽ đó kiếm đạo lão tổ ở nhìn thấy hai nàng thể chất thời gian. Có không ít hảo cảm cùng hứng thú. Cũng không phải là muốn chiếm thân xác. Mà là muốn càng hiểu những này cái gọi là tiên thiên linh thể. Nhìn có hay không có thiếu hụt ở trong này. Tương lai cũng là có thể dùng làm tham khảo. Tiên thiên linh thể, vốn là tiên thiên mà sinh, gánh chịu thiên địa đại vận giáng lâm với thế gian. Nếu là sau này người muốn đi ngược lên trời, tự thân mở ra tiên thiên linh thể tu luyện, chính là chọc giận tới thượng thiên. Thiên đạo không chỉ có sẽ đem khí vận hạ xuống thấp nhất, còn sẽ có thiên tai, thiên nhân ngũ suy trước thời gian đến. Điều này cũng làm cho đưa đến chết rồi vô số đại năng phía sau. Những này ngu muội muốn lấy thân hóa thiên đạo chúc phúc run dế tuyệt những này ý nghĩ. Dù sao đại năng liền chết nhiều như vậy. Bọn họ này đám chỉ biết đem hy vọng ký thác vào trên người khác người. Lại làm sao có khả năng lựa chọn để chính mình chịu chết uổng. Bọn họ muốn đem tự thân hóa thành tiên thiên linh thể. Liền bản thân liền là không muốn chết quá sớm mà kéo dài hơi tàn xuống. Những ý nghĩ này tự nhiên cũng chỉ có thể ở phía trên ngày quên lãng. cũng không phải là kiếm đạo lão tổ quá mức phiến diện, mà là chứng kiến nhiều lắm chuyện như vậy. 2000 năm ánh mắt, không thể nói quá mức lão lạt, nhưng tầm mắt xa mênh mông, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh được. Vì lẽ đó ở Diệp Vân chuẩn bị bước qua vô định hà thời gian, kiếm đạo lão tổ ôm ý kiến phản đối. Bởi vì nói riêng về là thể chất, Diệp Vân nhất định là không quá. Cảnh giới của hắn chỉ là nguyên anh 4 tầng, vẫn là từ kim đan cảnh 7 tầng trực tiếp lên cấp. Căn cơ bất ổn, thân thể không khỏi sẽ có chút thiếu hụt, giống Nguyệt Thần Cung Trương Ngạn Hoa. Loại này Nguyệt Thần Cung thiên tài tuyệt thế, bị tôn sùng là thiên tuyển con trai người, cũng là ở đã trải qua tâm ma luyện thân phía sau. Dựa vào bản thân tư chất, mới miễn cưỡng nhảy hai cái cảnh giới nhỏ. Căn cơ vững chắc, Diệp Vân thiên phú đồng dạng không kém. Thế nhưng đột phá đến nguyên anh cảnh 4 tầng, dựa vào là cái kia tiếp cận vô cùng tiên linh chi thạch cùng một ít tuyệt phẩm tiên khí. Thiên tài địa bảo, kiếm đạo lão tổ càng là điều động một bộ phận tuyệt phẩm tiên khí trong pháp tắc, đem khắc khắc ở Diệp Vân trong thân thể. Như vậy mặc dù có bị vướng bởi Diệp Vân ngày sau ngoại công phát triển, nhưng là ở khi đó biện pháp hữu hiệu nhất. Ầm ầm, đột nhiên, năm tòa núi lớn phá không mà đến, phân biệt hiện lên ở cách Diệp Vân ức vạn trượng phía chân trời. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, ngũ nhạc sơn trạng thái. Diệp Vân đứng ở bờ sông, nguyên bản nước sông như nói là giống một khối trơn nhãn kính. Vậy bây giờ vô định hà bên, chính là sóng dữ bên trong màu trắng rồng. Cái kia thức tỉnh mang đến bạo động, không người nào có thể chống đối. Diệp Vân thân thể tỏa ra tiên đạo khí tức, một vòng khổng lồ sáng tháng chậm rãi tái hiện ra. Thánh khiết khí tức bị lớn hơn đại nhật bao phủ, một luồng không thể địch nổi mênh mông khí thế lan ra, khiến lòng người gãy. Nhật nguyệt song hồn dung hợp Diệp Vân cảnh giới, lại đem năm tòa núi lớn mang tới khí thế cho trấn áp. Diệp Vân hướng về vô định hà bên trong, chậm rãi đi. Cái tên này, rốt cuộc là thân phận gì? Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh nhìn xuất hiện ở vòm trời ở ngoài thần cảnh thời gian, cũng là mắt lộ ra ngạc nhiên. Không ai so với các nàng còn hiểu hơn có thể ở vô định hà bên trong gợi ra loại này dị tượng. Rốt cuộc đại biểu cái gì? Coi như là hai người bọn họ đại sư huynh, cũng thì không cách nào làm được lấy thân qua sông gợi ra loại này siêu phàm thoát tục thần dị. Năm núi vốn là đại biểu trấn áp, mà ở cuối cùng hiện ra nhật nguyệt chi cảnh. Nhưng là tượng trưng này ngũ nhạc thần sơn, trấn giữ không được. Diệp Vân, có thể quá mạo hiểm hay không? Tử ảnh thần kiếm ý chí quán triệt vô định hà bên. Diệp Vân đồng dạng ngâm đang ở này. Mắt lộ ra hai vòng tà dị huyết nguyệt. Diệp Vân cố nén trên thân thể mang tới nát tan thống khổ. Dường như trăm nghìn viên gở xương đao nhỏ đang không ngừng đánh ở trên người mình. Trong cơ thể lôi linh khí cũng vào lúc này nổi khùng. Coi như là kiếm đạo lão tổ cũng chỉ là miễn cưỡng trấn áp lại Diệp Vân trong cơ thể những thứ khác hai loại linh lực. Ta Diệp Vân phải làm sự tình, thiên tiên này còn không có tư cách hạn chế. Gắt gao cắn chặt răng quan gào thét, nặng nề mà thô bạo. Diệp Vân độc thân chống lại tiên nhân quy tắc, trong lòng ma ý đột ngột sinh ra, mơ hồ có dấu hiệu bùng nổ. Thảm! Xem ra là tử ảnh thần kiếm xảy ra vấn đề. Để thiên tiên này ở đây lưu giữ ngày tiên pháp tắc nổi lên giết chết chi tâm. Này nên làm thế nào cho phải? Kiếm đạo lão tổ cũng sẽ không cho rằng kinh khủng này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất là Diệp Vân mà đưa tới. Chỉ cần chính là này ngũ nhạc thần sơn giáng lâm cũng đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của chính mình. Lại càng không dùng bởi vì Diệp Vân trong cơ thể nhật nguyệt song hồn mà xúc động nhật nguyệt dị tượng. Phải biết nhật nguyệt chính là thiên địa ban đầu mở chỉ là liền xuất hiện nhân vật mạnh mẽ. Đại diện cho thiên địa ý chí. Không thể trái cõng pháp tắc. Đây là trước đây tử ảnh thần kiếm chi chủ cùng thiên tiên này trong đó độc kháng. Mà Diệp Vân chẳng qua là chen lẫn ở hai đầu cự long tranh đấu trong chim nhỏ. Coi như là cự long vô tâm để ý tới. Tán phát uy hiếp, dù cho chỉ có như vậy một tia. Diệp Vân cũng là nhất định diệt vong. Không có biện pháp, bản nguyên linh hồn còn có gần như có 9 phần 10 lực lượng linh hồn. Chỉ có thể liều mạng. Vào đúng lúc này, kiếm đạo lão tổ không do dự nữa. Đem vật cầm trong tay màu vàng long châu trực tiếp bóp nát. Khổng lồ thần hồn lực lượng cũng là ở đây khắc xong toàn bộ thả ra. Ngày trên đất hạo nhưng mà chi cảnh. Cũng là ở đây khắc biến hóa thành một đạo hai khói trắng đen tạo thành hai cực kiếm. Lão tổ nhưng là rất lâu không có như thế đến hứng thú. Trong con ngươi nở rộ ngạo nghễ, kiếm đạo lão tổ phải lấy tự thân lĩnh ngộ hai cực kiếm đạo. Thiên địa này thần cảnh phá hoại, chỉ như vậy mới có thể đem này vô định hà bên thiên tiên quy tắc triệt để hủy diệt. Này là phàm nhân run rế đối với trời cao khiêu khích. Như nói là nguyên bản ngũ nhạc cùng nhật nguyệt là cùng đẳng cấp giao thù. Như vậy hiện tại kiếm đạo lão tổ xuất hiện, liền chọc giận bọn họ. Ngũ nhạc cùng nhật nguyệt cộng đồng tỏa ra bất hủ thần uy. Muốn đem kiếm đạo lão tổ kiếm ý chém chết. Ngay ở cái kia hai khói trắng đen ngưng tạo hai cực kiếm chém tới thời gian. Phảng phất là đưa tới nào đó loại tồn tại nhìn chăm chú. Nhưng là trong nháy mắt. Điều này đại biểu bất đồng quy tắc thần lực. Cộng đồng biến mất. Xong rồi. Thiệt thòi chết rồi. Nhìn thiên địa dị cảnh biến mất. Diệp Vân trong lòng vang lên kiếm đạo lão tổ suy yếu mà thanh âm tức giận. Sớm biết mấy người bọn hắn đều có hạn chế. Lão tổ cũng không ra tay. Làm hại hiện tại ta cũng là muốn tiến nhập ngủ say mới có thể bảo vệ linh hồn không tiêu diệt. Cảm tạ, trầm mặc hồi lâu, Diệp Vân tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Kiếm đạo lão tổ ở lúc đó nhưng là lấy mệnh cho mình tranh thủ sinh cơ. Loại này ân tình nhớ kỹ trong lòng. Cái này có gì tốt tả? Sư phụ bảo vệ đồ nhi, thiên kinh địa nghĩa, như là ngay cả điểm ấy đều không làm được. Vậy ta đây 2000 năm tu vi, coi như là hiện tại bị phế. Không muốn cũng được, kiếm đạo lão tổ bất mãn mở miệng nói. Diệp Vân trầm mặc không ít sau, chính là nhấc đầu lộ ra nụ cười. Cười nhạt nói, vậy thì cảm ơn sư phó. Chuyện vừa rồi, cũng thật là nguy hiểm. Nếu là ta hơi hơi phân thần, nhưng là đỡ không được. Đây là hắn lần thứ nhất gọi kiếm đạo lão tổ là sư phụ. Hay là sau đó cũng sẽ không kêu nữa. Thế nhưng thời khắc này hắn cam tâm tình nguyện hô một tiếng sư phụ. Kiếm đạo lão tổ trầm ngâm một lát, không biết đang suy nghĩ gì. Xác thực, chuyện vừa rồi là có chút nguy hiểm quá phận. Nếu là không có lão tổ trực tiếp vận dụng lực lượng linh hồn đến giúp đỡ ngươi, ngươi chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Kiếm đạo lão tổ lòng vẫn còn sợ hãi nhớ lại chuyện đã xảy ra mới vừa rồi. Cũng là trong lúc nhất thời không nhịn được, trực tiếp chính là vận dụng hai cực kiếm đạo đến giúp đỡ Diệp Vân. Bất quá dựa theo vừa nãy tình cảnh, coi như là không tự mình ra tay. Nói vậy những thần kia cảnh, cũng vì duy trì không được bao lâu. Chính mình tại ra tay thời gian thần cảnh nhân tiện biến mất. Chẳng qua là vừa lúc số may trên đụng phải sự tình. Nếu là thật để mình cùng này thần cảnh đối kháng, trừ phi thực lực có thể hoàn toàn khôi phục hay là còn có một chút khả năng. Nếu không, coi như là đem bản nguyên linh hồn bên trong toàn bộ lực lượng linh hồn triển khai ra, cũng sẽ không có thay đổi chút nào kết quả. Diệp Vân nhìn kiếm đạo lão tổ lâm vào suy tư. Vừa nãy hẳn là đã trải qua một lần nguy cơ sống còn. Nói vậy chuyện này nguyên nhân không thể trách ở trên đầu mình. Mà là gần đây càng ngày càng quỷ dị tử ảnh thần kiếm. Quên đi, nói vậy cùng ngày đó tình cảnh gần như đều là trùng hợp mà thôi. Nhìn tử ảnh thần kiếm, Diệp Vân cũng là lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cái này tiên khí theo chính mình lâu như vậy, cũng là không thể nói bỏ qua liền bỏ qua. Huống hồ có đến vài lần là dựa vào nó mới đột phá hiểm cảnh. Nếu là như vậy liền vứt bỏ, khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói. Ngay ở Diệp Vân chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, nhưng là phát hiện này Vô Định Hà bên trong nguyên bản thiên tiên quy tắc đã không trở ra trấn áp chính mình. Không khỏi vui vẻ, linh lực cùng vận chuyển chân khí trong đó nhưng phát hiện mình nguyên vốn phải là có một chút không trôi chảy kinh mạch trở nên thông suốt. Hai cỗ năng lượng hầu như hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng thầm, ngược lại cũng đúng là một hồi kỳ ngộ. Nhìn Diệp Vân lộ ra dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, Kiếm Đạo lão tổ cũng là cười cợt, sau đó chính là nghiêm túc nói. Vừa nãy ta thi triển bản nguyên kiếm ý đã là đem bản nguyên linh hồn cho tiêu hao hết rồi. Hiện tại nên cũng chỉ là ở dựa vào ngươi ở tu di bảo tàng tầng thứ 3 thiên tài địa bảo đến khôi phục. Như là đến rồi phá nát không gian thời gian, ngươi liền tốt nhất tìm cho ta tìm một cái có liên quan với lực lượng linh hồn bảo vật. Yên tâm chính là, một lần này phá nát không gian, ta cũng có vì đó phấn chiến lý do. Diệp Vân gật gật đầu. Tình trạng của chính mình đã là ở trên giai. Như nói là thủy linh linh lĩnh ngộ sao la thiên sông tu vi tinh tiến. Như vậy mình bây giờ đồng dạng cũng là tăng nhanh như gió. Bây giờ ta, coi như là địa tiên cảnh tu sĩ, cũng có thể một trận chiến. Cảm thụ được trong cơ thể xung doanh chân khí cùng linh lực. Ngoài thân càng là có thêm mấy trăm đạo linh lực luồng khí xoáy vờn quanh. Bây giờ những này hồ nước đã không có cái gọi là ngày tiên pháp tắc. Coi như là một ít thông thường tu sĩ, cũng có thể đặt chân ở đây đến phá nát không gian. Diệp Vân, ngươi không có chuyện gì chứ? Thận trọng nhìn Diệp Vân, Thủy Linh Linh ở bờ hồ biên lớn tiếng kêu lên. Mà Thủy Doanh Doanh cũng là lo lắng nhìn lại. Không biết Diệp Vân hiện tại rốt cuộc như thế nào. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Nhưng là để hai nữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thủy Linh Linh bất mãn hai tay ôm ngực. Nói, ngươi cũng thật là có thể ngoài dự đoán mọi người. Rõ ràng chỉ là nguyên anh cảnh cảnh giới dĩ nhiên có thể ở Vô Định Hà bên trong gợi ra mới vừa thần cảnh. Thực sự là khó mà tin nổi. Linh Linh này nha đầu đều là sắp vì ngươi lo lắng hỏng rồi. Bất quá bây giờ xem ra, hẳn là trắng lo lắng vô ích. Bật cười nhìn về phía Diệp Vân. Thủy Doanh Doanh lộ ra nụ cười nói. Mới không có đây. Nhân ra chỉ là đang lo lắng vạn nhất cái tên này chết ở này Vô Định Hà bên trong. Nhân ra tiếp theo nên làm sao đi qua mà thôi. Khuôn mặt đỏ lên, Thủy Linh Linh tức giận nhìn về phía Diệp Vân. Nói, bất quá có thể sống sót chính là tốt rồi. Ngươi có chuyện gì xảy ra ta theo sư tỷ không sẽ hỏi đến. Cho nên vẫn là mời ngươi chăm sóc tốt chính mình. Dù sao ngươi cũng coi như là bằng hữu của chúng ta. Chấm, yên tâm đi, ta Diệp Vân là tích mệnh người. Làm sao có khả năng sẽ làm ra loại này không công chuyện chịu chết đây. Diệp Vân ung dung nở nụ cười. Hai người bây giờ cũng là có thể xuyên thấu qua trong lòng lo lắng mà quan tâm cũng vậy. Tuy rằng Diệp Vân hết sức không thích cảm giác bị trói buộc. Nhưng loại này bị người quan tâm cảm giác, nhưng cũng không tệ, nhìn trước mặt còn có mấy dặm Vô Định Hà bờ bên kia. Diệp Vân liền nghe được hai đạo, rầm vào tiếng nước, chuyển đầu nghi ngờ nói. Con đường sau đó, chẳng lẽ là muốn một đường đi xuyên qua đi không? Đúng đấy, vì lẽ đó này không chỉ có riêng là vì làm khó dễ nguyên anh cảnh tu sĩ. Càng đối với ở chúng ta những này địa tiên cảnh người một loại tôi luyện. Bất quá bây giờ thiên tiên quy tắc đã biến mất. Vì lẽ đó coi như là kim đan cảnh người. Chắc cũng là có thể đi vào. Nhìn Diệp Vân trong mắt nghi hoặc. Thủy Doanh Doanh nói tiếp. Nếu là không có Diệp Vân lời của ngươi. ta cũng là phải bị một ít thống khổ mới có thể đi qua. Hiện tại ngươi đem thiên tiên này quy tắc cho làm biến mất. Ta cũng nên cảm ơn ngươi. Lần này phá nát không gian e sợ lại là sẽ vô duyên vô cớ nhiều hơn chút bậc thấp cảnh giới người. Ai, thật không biết bọn họ tại sao nhất định phải lựa chọn những này kỳ ngộ. Rất nguy hiểm đây, thở dài sau, Thủy Linh Linh bất đắc dĩ nói. Tuy rằng nàng mong muốn là giữa người và người bình đẳng. Nhưng ở nàng cũng biết nơi này nguy hiểm cỡ nào. Những cảnh giới kia tu vi không đủ tu sĩ đi vào. Mơ ước có thể thu được thiên tài địa bảo. Tuyệt phẩm tiên khí. Kỳ thực càng nhiều hơn chính là thân tử linh tiêu. Thủy Doanh Doanh khẽ cười nói. Được rồi. Còn không mau chạy tới phá nát không gian. Nói không chắc đại sư huynh của ngươi đã ở nơi đó chờ nha. Biết rồi. Bất quá Linh Nhi có thể không phải là vì gặp đại sư huynh mới đến nơi này. Bởi vì là cùng nhẹ nhàng tranh thủ chơi đùa thời gian. Cảm thụ được Thủy Doanh Doanh tay chạm được phần lưng của mình. Thủy Linh Linh không nhịn được trong lòng ý cười. Giả vờ bất mãn nói. Bất quá tỉ tỉ, hết sức nhột đây. Hai người các ngươi ra hỏa, còn không mau qua sông. Cả người ướt đẫm. Quần áo dán vào thân thể. Rất dễ chịu sao. Tức giận nhìn phía sau đùa giỡn hai nữ. Hai người này e sợ vẫn không có phát hiện bản thân phạm sai lầm. Như vậy nô đùa. Nhưng là để chính mình bụng dưới có chút không rõ nóng hỏa. Khà khà. Quả nhiên là một tên sắc lang. Bất quá không có quan hệ gì rồi. Dù sao Diệp Vân cũng là một người đàn ông mà. Nhìn thấy ta cùng tỷ tỷ như vậy thiếu nữ xinh đẹp. Người có thể có loại này ý nghĩ hẳn là so sánh bình thường. Dương Dương đắc ý ưỡn ngực. Thiếu nữ tự thân ngây ngô trực tiếp hiện ra ở Diệp Vân trong mắt. Diệp Vân quét nàng một chút. Làm ra một bộ vẻ thất vọng. Người vậy thì quá phận nha. Rõ ràng nhìn tỷ tỷ thời điểm ánh mắt như vậy sắc. Tại sao nhìn Linh Nhi chính là này phó thất vọng dáng vẻ. Thủy Linh Linh nhưng là bất mãn kêu ầm lên. Nhất định là cái tên nhà ngươi yêu thích tuổi tác lớn. Cho nên mới là như vậy không có ánh mắt. Linh Nhi, Thủy Doanh Doanh không nói gì. Này nha đầu chỉ là so với mình muộn sinh ra thời gian một nén nhang. Hai người vốn là cùng chứng đồng bào. Có cái gì tuổi phân chia lớn nhỏ. Như thế nào a tiểu tử, có phải là nhất thời cảm thấy lão tổ để cho ngươi cùng hai người bọn họ cùng du lịch là cỡ nào chuyện chính xác? Kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân dùng chân khí tách ra áp sát tới nước. Vững vàng đi đến thời gian. Cười đễu nói, bất quá là một không có lớn lên nha đầu mà thôi. Tại sao có thể có hứng thú? Diệp Vân cũng là không có tốt tức giận nói. Mặc dù là còn hơi có ngây ngô, nhưng cũng là rất tốt được rồi. Kiếm đạo lão tổ cũng là liếc nhìn hai nữ ở bên trong nước đùa giỡn dáng vẻ. Cười hỏi, bất quá ngươi tên tiểu tử này cũng vậy. Là thật không thích nữ sắc, còn là nói đối với hai người bọn họ không có hứng thú. Con đường tu hành từ từ, như là vẫn muốn những thứ vô dụng này, chỉ là lãng phí thời gian thôi. Khẽ thở dài, Diệp Vân cũng là không ở hồi tưởng sau lưng mê người cảnh sắc. Chính mình cả đời này, hay là chính là vì đặt chân này chúng núi chi đỉnh. Hồng nhan đạo lữ, bất quá là người yếu dùng để giải quyết cô độc thủ đoạn mà thôi. Chính mình không cần, cũng không cần loại này mềm yếu an ủi. Cách chương.